Nếu như bản thể chân chính của hư vô thôn viêm tới để thôn phệ, thì kết quả khó mà dự đoán. Nhưng đây chỉ là một đạo tử hỏa thì sao có thể múa rìu trước mặt Lỗ Ban? Y oa! Tiểu Y không thèm để ý tới lực thôn phệ của hư vô tôn viêm, lập tức điều khiển hỏa diễm ngưng tụ vào bản thân, biến thành một hỏa anh khổng lồ tương đương với khuôn mặt của hắc viêm kia. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hỏa anh liền lao lên, ôm chặt lấy khuôn mặt hắc viêm, rồi dùng cái miệng mạnh mẽ cắn tới. Nhìn bộ dáng này thì hình như là nó muốn thôn phệ ngược lại tử hỏa của hư vô thôn viêm. Bị Tiểu Y hung hăng ngoạm cho một cái, từ trong miệng mặt người do hư vô thôn viêm biến thành chợt thét lên một thanh âm chói tai xen lẫn thê lương. Nó chợt bắt đầu phẫn nộ dãy giụa, hắc viêm trong cơ thể cuồn cuộn trào ra, điên cuồng tuôn về phía Tiểu Y. Y oa! Đối diện với sự phản kháng của hư vô thôn viêm, Tiểu Y cũng không hề để ý chút nào, hỏa diễm màu hồng phấn trên mặt ngoài thân của nó lại ngưng kết thành một chiếc áo giáp như tinh thể. Mặc cho hắc viêm kia bạo phát lực thôn phệ ra sao cũng đều không cách nào hút nổi năng lượng trong cơ thể nó. Dầm! Khi hư vô thôn viêm phát ra lực lượng thôn phệ chống lại thì Tiểu Y siết chặt nắm tay đánh mạnh lên cái mặt người to lớn kia liên miên không ngớt. Lúc mỗi một lần nắm tay vung lên đánh tới thì đều có một đoàn hỏa diễm màu hồng phấn xâm nhập vào hắc viêm, mà trái lại hắc viêm lại từ từ trở nên có phần phiêu tán đi. Khốn kiếp, người dám đả thương ta! Cảm nhận được sự tan vỡ trong cơ thể khiến cho khuôn mặt hắc viêm hiện lên vẻ kinh hãi. Tuy nói là tử hỏa của hư vô thôn viêm, nhưng Tiểu Y là hỏa linh do 6 loại dị hỏa dung hợp, bao gồm cả Tịnh Liên yêu hỏa. Đừng nói chi là một ngọn tử hỏa, cho dù bản thể chân chính hiện thân, muốn đánh bại Tiểu Y cũng không phải chuyện dễ dàng. Y oa! Hiện tại dường như linh trí của Tiểu Y càng ngày càng cao, không chỉ có thể nghe hiểu lời nói của nhân loại, hơn nữa biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng sinh động. Bởi vậy, khi nó nghe được hư vô thôn viêm gầm lên như thế thì trên mặt nó lần thứ hai hiện lên một tia hung ý. Bàn tay ôm lấy khuôn mặt to lớn của hư vô thôn viêm, hỏa diễm màu hồng phấn ngập trời mạnh mẽ lao ra từ lòng bàn tay, trực tiếp bao vây hư vô thôn viêm kia lại. Ngươi dám luyện hóa ta, muốn chết! Tiểu Y hành động như vậy lập tức khiến khuôn mặt người hiện vẻ hoảng sợ, nhưng trong miệng vẫn liến tiếng quát ầm lên. Những năm gần đây nó chưa từng thấy bất kỳ thứ gì có thể chống đỡ được lực thôn phệ của bản thân. Nhưng lúc này năng lực kỳ dị mà nó vẫn luôn kiêu ngạo lại triệt để mất đi tác dụng. Nguy rồi, mất đi liên hệ với tử hỏa. Cách đó không xa, vẻ mặt của điện chủ hồn điện đột nhiên đại biến. Tại giờ khắc này, lão nhận thấy liên hệ giữa mình và tử hỏa của hư vô thôn viêm bị chặt đứt một cách triệt để. Dự hỏa trong cơ thể tiểu tử này xuất hiện biến dị, vậy mà lại không sợ lực thôn phệ của thôn viêm chút nào. Lần này tính sai rồi. Trong mắt của điện chủ hồn điện lóe ra hàn mang, chợt cắn răng, thân hình lão phóng vụt lên, lao về phía cái lồng lửa màu hồng phấn trên bầu trời. Tuy đó chỉ là một ngọn lửa, tử hỏa, nhưng hắn đã phải hao tổn rất nhiều tâm cơ mới xin được từ trong tộc. Nếu có thể chậm rãi luyện hóa nó thì mình cũng có được năng lực thôn phệ tương tự. Tuy rằng năng lực này không thể sánh với hư vô thôn viêm, nhưng lúc cùng người ta giao thủ có thể tính là một đòn sát thủ. Hơn nữa nếu bị mất đi, bản thân cũng không thể ăn nói với tông tộc. Bởi vậy có làm sao thì cũng không thể để cho nó xuất hiện việc ngoài ý muốn. Ha ha, điện chủ, chiến đấu giữa dị hỏa, người ngoài không cần phải nhúng tay vào. Nhưng lúc thân hình điện chủ hồn điện vừa động thì một đạo thân ảnh đã như hình với bóng xuất hiện trước mặt y, với bộ dạng cười tủm tỉm. Đó chính là Tiêu Viêm, vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của lão ta. Nhìn thấy Tiêu Viêm xuất thủ ngăn cản, sắc mặt điện chủ hồn điện chợt phát lạnh. Bất chấp lúc trước đã bị hư vô thôn viêm thôn phệ đi không ít đấu khí, thân hình lão khẽ động trực tiếp triển khai thế công cực kỳ sắc bén mà ngoan độc, đánh tới Tiêu Viêm. Đối mặt với thế tiến công cuồng mãnh của điện chủ hồn điện, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt một tiếng, bình tĩnh dây dưa với y. Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng điện chủ hồn điện giờ so với lúc trước không thể nghi ngờ suy yếu hơn rất nhiều. Xem ra vừa rồi hư vô thôn viêm kia đã thôn phệ không ít đấu khí của y. Cho nên, dưới trạng thái thế này, thì điện chủ hồn điện tự nhiên không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với Tiêu Viêm nữa. Trong lúc hai người triển khai thế công mãnh liệt, thì trên bầu trời, Tiểu Y cũng há mồm phun ra một luồng hỏa diễm màu hồng phấn, lần nữa chút thêm vào ngọn lửa trước mặt. Mà hư vô thôn viêm kia vốn chỉ có thể chống đỡ áp lực quanh mình đã là khó khăn. Lúc này rốt cuộc không chịu nổi, lực lượng ấy lập tức phát ra một tiếng thét chói tai thê thảm. Mặt người do hắc viêm tạo thành trực tiếp nổ tung, hóa thành từng con rắn lửa màu đen chui loạn ở trong cái lồng giam hỏa diễm màu hồng phấn, tựa như một con ruồi mất đầu. Không xong. Hư vô thôn viêm nổ tung rốt cuộc làm sắc mặt của hồn thiên mạch và hồn ma lão nhân kịch biến. Hai tên này liếc nhau, thân hình dường như không hẹn mà đồng thời mạnh mẽ lao tới, hiển nhiên đều muốn xuất thủ để giải cứu hư vô thôn viêm. Hử, các người muốn phá hư quy củ có phải không? Thấy thế sắc mặt đám người dược lão phát lạnh, Tiêu Thần và Đan Tháp lão tổ cũng cấp tốc lao ra, song song chặn lại hai cường giả hồn thiên mạch. Cùng lúc đó, cường giả đấu thánh còn lại của Thiên Phủ Liên Minh cũng triển khai thân hình, đồng loạt kiềm chế mấy tên đấu thánh của Hồn Điện. Ngay tức thời, tình hình trên đỉnh Vẫn Lạc Sơn Mạch lập tức trở nên dương cung bạt kiếm, có xu thế một lời không hợp liền hỗn chiến với nhau. Hồn Thiên Mạch, nếu như Hồn Điện thực sự muốn hoàn toàn khai chiến, Thiên Phủ Liên Minh ta cũng không sợ các ngươi. Dược lão lớn tiếng quát lên. Hai mắt của Hồn Thiên Mạch híp lại, tròng mắt chậm rãi đảo qua chung quanh. Thực lực đội hình của song phương không sai biệt lắm. Nếu như liều mạng, cho dù Hồn Điện có thể thắng thì cũng là một hồi thắng thảm. Nhưng loại tổn thất này chính là chuyện mà Hồn tộc hiện tại cực lực muốn tránh. Làm sao bây giờ? Hắc mang trong mắt của Hồn Ma lão nhân bắt đầu khởi động, thấp giọng hỏi. Hồn Thiên Mạch nhìn chằm chằm vào thanh sam đồng tử trước mặt, khuôn mặt người kia bình thản, đôi mắt trong suốt như một cái đầm sâu không thể lường được. Lúc trước hắn đã từng giao thủ với người này, tự nhiên hiểu rõ chỗ đáng sợ của lão quái đã sống mấy nghìn năm kia. Thậm chí hắn đang suy nghĩ, cho dù là hắn cố gắng hết sức, sợ rằng cũng rất khó mà đánh bại được đối phương. Tất cả trở về vị trí cũ. Hít sâu một hơi, Hồn Thiên Mạch dùng thanh âm trầm thấp nói. Nghe được lời này của hắn, song phương thoáng chậm lại rồi chật chậm rãi thối lui một khoảng cách. Bầu không khí dương cung bạt kiếm kia cuối cùng bị mạnh mẽ áp chế lại. Đùng! Tại khi song phương đều lui ra phía sau, thì trên bầu trời ngọn lửa lung linh do tiểu y biến thành bỗng biến thành một bàn tay lớn vỗ tới trước mặt. Nó điên cuồng xoay tròn lên rồi hóa thành một cơn bão lửa ngập trời, cắn nát tất cả rắn lửa ở bên trong. Sau đó há mồm một cái lại có thể một ngụm nuốt luôn cơn lốc hỏa diễm kia vào bụng. Tuy nói lực thôn phệ là năng lực kỳ dị chỉ hư vô thôn viêm mới có, nhưng giữa dị hỏa cũng giống như dã thú vậy, cá lớn nuốt cá bé, bởi vì chúng đều là bổn nguyên tương đồng. Vì vậy lửa mạnh nuốt lửa yếu là chuyện vẫn thường xảy ra. Trong quá khứ Tiêu Viêm muốn cướp đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm thì thứ đó cũng thèm nhỏ dãi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong người hắn. Hư vô thôn viêm xếp hạng thứ nhì trên dị hỏa bảng, nếu nói thật tình thì nó phải mạnh hơn Tịnh Liên Yêu Hỏa một chút, chẳng qua hôm nay thôn viêm này chỉ là một ngọn tử hỏa. Tiểu y thôn phệ nó thực ra là chuyện rất dễ dàng. Nuốt xong tử hỏa, từ cổ họng của tiểu y chuyển ra thanh âm cổ quái, nó chợt vỗ vỗ vào cái bụng nhỏ đầy thỏa mãn, thân thể nhoáng lên rồi biến trở lại bộ dáng chỉ bé bằng lòng bàn tay, sau đó đảo mắt nhìn về hướng Tiêu Viêm đang chiến đấu với điện chủ Hồn Điện. Lúc này, dưới vô vàn ánh mắt chăm chú, nó mới phiêu phiêu thân mình đi tới vòng chiến cách đó không xa. Cánh tay nhỏ bé giơ lên tạo thành từng đóa hỏa liên chậm rãi xoay tròn quanh cơ thể. Điện chủ Hồn Điện đang dây dưa với Tiêu Viêm, nhưng dư quang trong khóe mắt vẫn nhìn thấy tràng cảnh này, lập tức trong lòng run lên. Nhưng không đợi cho hắn bứt ra lui về phía sau, cánh tay nhỏ bé của Tiểu Y đã chỉ vào hắn. Y oa, đánh, vèo. Cùng lúc thanh âm của Tiểu Y hạ xuống, 10 đóa xoan lửa lập tức dính lại với nhau thành một chuỗi, rồi nhanh chóng xẹt qua bầu trời, lao về phía điện chủ Hồn Điện điên cuồng oanh tạc. Dầm! 10 đóa hỏa liên liên tiếp nổ tung trên bầu trời, sóng lửa kinh khủng mang theo nhiệt độ cao đáng sợ trào ra, khiến cho đám cường giả vốn đã lùi rất xa lại thụt thêm một khoảng cách nữa. Hừ! 10 đóa hỏa liên tuy nói chỉ do hai loại dị hỏa khác nhau ngưng tụ mà thành, nhưng ở lúc cùng nhau nổ mạnh thì tựa như một loại phản ứng hạt nhân dây chuyền. Uy lực mạnh đến kinh người như vậy, cho dù là cường giả như cỡ điện chủ Hồn Điện cũng bị đánh đến phải liên tục kêu rên, thân thể chật vật, bám đầy một tầng khói xanh, phải cấp tốc lùi nhanh trên bầu trời. Thân hình bạo lui hơn ngàn trượng, điện chủ Hồn Điện rốt cuộc mới mạnh mẽ ổn định thân hình. Y cố gắng nuốt xuống một ngụm máu đã lên tới yết hầu, trong mắt có phần rung động. Hiển nhiên hắn không ngờ tới, Hỏa Anh nhìn không chút thu hút nào kia, lại có năng lực tác chiến cường hãn đến vậy. Điện chủ, lần tỉ thí này, ngươi thua. Trong lúc điện chủ Hồn Điện đang rung động về sức chiến đấu mạnh mẽ của tiểu y, một thân ảnh quỷ mị cũng xuất hiện phía sau, trường phong sắc bén không lưu tình bổ vào xương cổ của hắn. Nằm mơ. Công kích tới rất mạnh nhưng điện chủ Hồn Điện phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ, hầu như là phản xạ có điều kiện, lão xoay người lại, một quyền cứng rắn va chạm vào trường phong của Tiêu Viêm. Âm thanh trầm thấp mạnh mẽ phát ra từ nơi giao kích, rồi thân hình hai người đều bị chấn ngược ra. Muốn giết bản điện thì ngươi còn kém một chút. Thân hình bay ngược, ánh mắt điện chủ Hồn Điện cũng trở nên âm trầm nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, lạnh giọng quát. Lúc này tính là các ngươi may mắn, cái nhục này lần sau bản điện sẽ đích thân lấy về. Có thể, à mà ngươi cũng không có cơ hội đó đâu. Trong mắt Tiêu Viêm bắt đầu nổi lên hàn ý, khóe miệng cũng nhếch lên thành một nụ cười lạnh giá. Nhìn thấy biểu tình của hắn, trong lòng điện chủ Hồn Điện lạnh xuống, chợt như cảm giác được cái gì đó, lão ta đột nhiên quay đầu lại thì đã thấy nhiệt độ nóng cháy ập tới. Trong tròng mắt của lão, 10 đóa hỏa liên sâu thành một chuỗi lửa rực rỡ lướt tới như thiểm điện. Sau cùng, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người ở khắp Vẫn Lạc Sơn Mạch, nó hung mãnh đánh vào thân thể lão. Làm sao có thể? Lực lượng cuồng bạo kinh khủng cuốn phong toàn bộ cơ thể mình, trong lòng của điện chủ Hồn Điện chợt xẹt qua một tia kinh hãi. cơn lốc hỏa diễm khổng lồ trên bầu trời cuốn đi tất cả, nhiệt độ cao khủng khiếp làm cho mặt đất vốn ẩm ướt cũng trở nên khô ráo, thậm chí là từ từ nứt nẻ ra. Trong phương viên ngàn dặm ở trên đỉnh Vẫn Lạc, ngoài trừ một vài cường giả đấu thánh, mọi người còn lại đều không dám tiến vào trong nửa bước. Điện chủ hồn điện lại có thể thất bại. Nhìn cơn lốc hỏa diễm cuốn phong tất cả trên bầu trời, khắp núi non trở nên lặng ngắt như tờ. Bị công kích chính diện hung hãn như vậy, cho dù là điện chủ hồn điện có thể nhặt về một cái mạng, chỉ e rằng kết quả cũng không tốt đi đâu. Trận quyết đấu này sợ là đã phân ra thắng bại. Vừa nghĩ đến đó thì trong mắt không ít người đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Điện chủ hồn điện chính là cường giả đỉnh cao thành danh đã lâu ở Trung Châu. Hung danh của lão năm đó tại Trung Châu làm cho vô số thế lực đều phải sợ hãi. Vì vậy mới đưa hồn điện lên địa vị bá chủ. Nhưng mà hôm nay, vì cường giả đã từng dấy lên vô số gió tanh mưa máu ở Trung Châu này, lại hoàn toàn thua trong tay một vị tân sinh hậu bối. Sau trận chiến này qua đi, cái tên Tiêu Viêm và Thiên Phủ Liên Minh không thể nghi ngờ sẽ trở thành tiêu điểm được để mắt nhiều nhất của Trung Châu. Người này thật là phi phàm, bá chủ Trung Châu có thể sẽ đổi chỗ. Trong lòng đám cường giả, những thái thượng trưởng lão của một số tông phái thế lực đều vụt qua ý niệm này, nhìn thân ảnh trên bầu trời kia, trong ánh mắt họ có thêm vài phần nghiêm trang và kính ý. Thế giới này vĩnh viễn đều là cường giả vi tôn. Ở trên đỉnh Vẫn Lạc, khuôn mặt đám cường giả Thiên Phủ Liên Minh giờ khắc này đều hiện lên sự kinh hỉ, nhìn về thân ảnh gầy gò đứng trên bầu trời mà trong mắt tràn đầy một cỗ ngạo khí. Tiêu Viêm sở dĩ có được danh vọng cao đến thế ở trong Thiên Phủ chính là do hắn đã dùng tích lũy qua vô số trận chiến. Cuộc chiến ngày hôm nay, trên danh nghĩa lãnh tụ tinh thần của Thiên Phủ, đã trở thành một chứng minh xứng đáng. Nếu như kết quả trận chiến hôm nay được truyền về Thiên Phủ thì không biết sẽ tạo ra chấn động tới mức nào. Ai cũng hiểu rõ được ý nghĩa của trận chiến này. Từ nay về sau ở Trung Châu, nếu như bàn về việc xếp hạng thế lực thì e rằng Nhất Phủ sẽ phải đứng trên Nhất Điện. Ngày sau bá chủ Trung Châu chính là Thiên Phủ Liên Minh. So với bầu không khí vui sướng ở bên Thiên Phủ thì cùng lúc đó bên phía Hồn Điện lại tịch mịch không tiếng động. Đám cường giả hai mắt nhìn nhau, tinh thần thoáng có phần hoảng hốt. Ở trước đó không lâu, uy danh của Hồn Điện bọn chúng vẫn trải rộng khắp Trung Châu. Bất luận cường giả nào nghe thấy tên chúng cũng đều tỏ ra kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Nhưng mà trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, bá chủ đang từng khiến kẻ khác vừa nghe đã sợ mất mặt này đã phải nếm mùi bại trận cay đắng lần đầu tiên. Việc này, xem các ngươi làm sao ăn nói với tông tộc. Vẻ mặt của hồn ma lão nhân âm tỉnh bất định. Những cái nhìn chung quanh khiến cho lão cảm thấy vô cùng chướng mắt, lập tức phất tay áo một cái tức giận nói. Người cười sau cùng mới là người thắng chân chính, nếu là ngay cả tính nhẫn nại cỡ này cũng không có, hồn tộc ta sớm đã biến mất trong thiên địa này. Vẻ mặt của hồn thiên mạch mặc dù có chút âm trầm nhưng vẫn như trước duy trì sự bình thản lạnh lùng, hắn liếc nhìn hồn ma lão nhân mà trách mắng. Nghe vậy khóe miệng hồn ma lão nhân giật giật nhưng vẫn ngậm miệng với vẻ mặt không cam lòng. Trong mắt của hồn thiên mạch lóe ra vẻ âm hàn, nắm tay trong áo chậm rãi siết chặt lại. Các người cứ vui vẻ đi, đợi đến khi hồn tộc ta khởi động, chỉ là Thiên Phủ Liên Minh bé nhỏ sẽ liền tan thành tro bụi trong nháy mắt. Ở bên dưới, trong lòng vô số người đều đang nhao nhao với những ý niệm khác nhau, thì cơn lốc hỏa diễm trên bầu trời cũng từ từ tán đi. Bất chợt một bóng người toàn thân cháy đen bị ném ra từ cơn lốc, cả người đen kịt, trên thân mang đầy những vết thương dữ tợn, thậm chí mơ hồ còn thấy cả nội tạng nhúc nhích bên trong. Khí tức cũng yếu ớt đến nỗi không thể phát hiện, hiển nhiên đã bị thương rất nặng. Là điện chủ của hồn điện. Nhìn đạo thân ảnh kia trong lòng mọi người đều thắt lại, bộ dáng của hắn chật vật như vậy tự nhiên là điện chủ hồn điện bị đánh cho tan nát, hiển nhiên không còn sức tái chiến nữa. Đến lúc này vài cường giả hồn điện ôm lòng chờ may mắn cũng đã tuyệt vọng triệt để. Tiêu Viêm, thù này bản điện sẽ nhớ kỹ. Thân thể vô lực rơi xuống mặt đất, nhưng điện chủ hồn điện cũng cố dậy dụa mở mắt nhìn qua. Một thanh âm khàn khàn suy yếu truyền ra, sau cùng vọng tới tai của Tiêu Viêm. Ở trên bầu trời, Tiêu Viêm dùng ánh mắt hờ hững nhìn điện chủ hồn điện đang rơi xuống. Bên trong hàn quang chợt lóe, nhổ cỏ phải trừ tận gốc. Tuy nói điện chủ hồn điện hiện tại trọng thương, nhưng lấy thủ đoạn của hồn tộc e rằng chỉ cần tĩnh dưỡng vài tháng là có thể khôi phục. Nói không chừng đến lúc đó là có thể chỉ huy hồn điện tạo thành vô số phiền toái cho hắn. Loại chuyện này không phải là chuyện mà Tiêu Viêm thích nhìn. Nếu thất bại, vậy thì để mạng lại. Ở trong lòng nổi lên sát ý, thân hình Tiêu Viêm khẽ động, trực tiếp lướt tới phía điện chủ hồn điện đang rơi xuống như thiểm điện, dưới vô vàn ánh mắt đang quan sát. Nhìn dáng dấp đăng đăng sát khí của hắn thì nhiên là muốn đánh rắn dập đầu. Tiêu Viêm, ngươi dám! Biến cố thình lình xảy ra khiến cho phía hồn điện kinh hãi. Bọn chúng không ngờ Tiêu Viêm có thể tàn nhẫn như vậy, không chỉ chiến thắng mà còn muốn động thủ giết người. Hử, nợ máu của Tiêu gia ta, ngươi liền trả trước một ít. Tiêu Viêm cũng không thèm đếm xỉa tới tiếng quát kia, thân hình chợt lóe lên đã xuất hiện trên đỉnh đầu của điện chủ hồn điện, vỗ mạnh một chưởng xuống thiên linh cái của y. Xem trưởng phong sắc bén này nếu là vỗ trúng thì đầu tên kia sẽ nổ tung như một quả dưa hấu vỡ. Nhìn trưởng phong từ trên đỉnh đầu đánh xuống, trong mắt điện chủ hồn điện đang trọng thương không cách nào nhúc nhích, cũng hiện lên sự sợ hãi khi đối mặt với tử vong. Tiêu Viêm, ngươi đây là muốn chết. Ngay khi trưởng phong của Tiêu Viêm gần như sắp đánh trúng thiên linh cái của điện chủ hồn điện, một tiếng quát như sấm nổ đột nhiên ầm ầm vang vọng bên tai. Bỗng nhiên không gian bên cạnh thân thể hắn vặn vẹo, hồn thiên mạch sắc mặt âm hàn hiện thân, nắm tay khô quắt siết chặt lại đánh tới phía Tiêu Viêm như thiểm điện. Xem bộ dáng này dĩ nhiên muốn dùng nó để bức bách Tiêu Viêm phải thu tay. Hừ, đối mặt với công kích của hồn thiên mạch, trong mắt Tiêu Viêm lóe ra hàn mang, nhưng trưởng phong không giảm chút nào, tâm thần khẽ động, tiểu y liền xuất hiện trên vai. Cánh tay nhỏ bé vung lên liên tục tạo thành từng đóa hỏa liên cấp tốc xoay tròn bay ra, sau đó va chạm với quyển phong của hồn thiên mạch một cách nặng nề. Sóng lửa nóng cháy trong vụ nổ rất nhanh khuếch tán, nhưng nắm tay như xương khô kia vẫn trực tiếp xuyên qua sóng lửa nện lên ngực của Tiêu Viêm như thiểm điện. Hự, chúng đòn nghiêm trọng, Tiêu Viêm phun ra một ngụm máu, một quyền này của hồn thiên mạch mang theo sát tâm, chẳng qua cũng may là có hỏa liên quấy nhiễu, cho nên tuy khiến Tiêu Viêm bị thương nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa, ngay khi nắm tay của hồn thiên mạch đánh lên người hắn, thì trưởng phong của Tiêu Viêm cũng hung hăng vỗ thẳng vào thiên linh cái của điện chủ hồn điện. Oanh một tiếng. Một trưởng của Tiêu Viêm ẩn chứa lực lượng cực mạnh, cho nên đầu của điện chủ hồn điện vốn không hề có phòng ngự, trong nháy mắt nổ tung thành một đoàn xương máu. Hơn nữa, thân thể lưu lại cũng điên cuồng văng ra tứ tán. Trong thời gian ngắn, thân thể hắn cũng nổ tung biến thành một đống thịt vụn. Một chiêu đắc thủ, Tiêu Viêm cũng không thèm nhìn lại mà nuốt máu trong miệng xuống phi thân lui về. Khốn kiếp! Khi Tiêu Viêm vừa lui ra sau cũng là lúc hồn thiên mạch phát hiện thân thể của điện chủ hồn điện đã nát nhừ, đôi mắt lão ta lập tức vằn đỏ, thanh âm gào rú tràn ngập sát ý vang vọng khắp bầu trời. Lão chợt ngẩng phát đầu nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, bàn tay vỗ một chảo về phía xa, không gian quanh người Tiêu Viêm lập tức trực tiếp sụp đổ, ý muốn phong tỏa Tiêu Viêm lại. Chết! Phong tỏa không gian, thân hình của hồn thiên mạch lóe lên, vẻ mặt dữ tợn của lão xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm nhìn chằm chằm vào hồn thiên mạch với vẻ hung tàn, tâm thần khẽ động, hủy diệt hòa liên đã tự động ngưng tụ trong tay áo. Hồn thiên mạch, trong lúc tỉ thí khó tránh tử thương, người chớ có phá hư quy củ. Nhưng mà ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị thi triển hủy diệt hỏa liên tới lão yêu quái này, thì thân ảnh của thanh sam đồng tử đã chậm rãi chắn trước mặt hắn. Thanh âm bình thản cũng theo đó vang lên, người này chính là Đan Tháp lão tổ. Lão quỷ, ngươi thực sự muốn triệt để chống đối với hồn tộc ta sao? Ánh mắt của hồn thiên mạch lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đan Tháp lão tổ, nói gằn từng chữ. Hồn thiên mạch, đừng có uy hiếp ta, chẳng có tác dụng gì đâu, hỏi gì mà ngu dữ vậy. Đối mặt với uy hiếp của hồn thiên mạch, Đan Tháp lão tổ mỉm cười đáp lại nhẹ nhàng. Da mặt khô quắt của hồn thiên mạch run lên, lão biết có Đan Tháp lão tổ ngăn cản thì hôm nay mình không có khả năng giết được Tiêu Viêm, nên lập tức nhìn Tiêu Viêm với nhãn thần âm trầm, trong thanh âm khàn khàn đầy sát ý. Tiêu Viêm, người của hồn tộc ta cũng không dễ giết. Ngày sau hạ tràng của ngươi nhất định thê thảm gấp trăm lần so với Tiêu Huyền. Đà tạ đã báo cho biết trước. Tiêu Viêm cười lạnh trả đũa, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nghe thấy mấy lời đe dọa kiểu này từ miệng mấy tên hồn tộc. Hừ, tiếp theo nếu còn giao phong nữa, thiên phủ liên minh ngươi tất vong. Hồn thiên mạch vung tay áo bảo, cười lạnh, chợt xoay người lướt về hướng thân thể của điện chủ hồn điện nổ tung. Hắc vụ trong tay bắt đầu khởi động, hấp thu linh hồn bị nghiền nát của điện chủ hồn điện, sau đó mới hạ xuống mặt đất, mà sắc mặt vẫn âm trầm. Lão không nói gì, thân hình khẽ động, liền lướt ra ngoài Vẫn Lạc Sơn Mạch, sau đó dẫn đám cường giả hồn điện kia xám xịt rời theo. Đáng tiếc không thể hoàn toàn thiêu hủy linh hồn của tên điện chủ hồn điện. Nhìn nhân thủ của hồn điện rời đi, Tiêu Viêm cười có vẻ tiếc hận. Lão gia hỏa kia đã thu lại linh hồn sứt mẻ của hắn, lấy thủ đoạn của hồn tộc cũng không biết có thể cứu sống gia hỏa này không. Người thực quá mức tham lam rồi, hồn tộc cũng không dễ đối phó như trong tưởng tượng của ngươi. Đan Tháp lão tổ xoay người nhìn vào Tiêu Viêm, một lát sau chỉ lắc đầu khẽ cười. Trước đây, ta chưa bao giờ thực sự tin tưởng có kẻ nào đối phó được với hồn tộc. Bất quá hiện giờ ta có phần tin rằng hậu nhân Tiêu tộc ngươi thực sự có thể thực hiện được kế hoạch vĩ đại mà Tiêu Huyền năm đó cũng không thể hoàn thành. Vẫn Lạc, chi chiến, kèm theo sự kiện là điện chủ hồn điện bị đánh bại đánh chết làm cả Trung Châu oanh động. Mặc dù mọi chuyện đã họa màn nhưng kết quả cuối cùng vẫn nằm ngoài dự đoán của không ít người. Hồn điện, một bá chủ hung bạo, không kiêng nể gì ai, đứng vững vàng ở Trung Châu mấy trăm năm nay đã bị một thế lực khác mạnh mẽ áp chế. Ban đầu Thiên Phủ Liên Minh chỉ là do mấy thế lực lớn liên hiệp mà thành, cũng chẳng ai thèm coi trọng nó cả.

Từng tia lửa nhanh chóng kết lại thành một cái lưới bao trùm lấy Hắc Viêm. Sau đó lưới lửa co rút lại, biến Hắc Viêm vừa xuất hiện trở thành những điểm sáng màu đen. Cuối cùng, sau khi ngọn lửa đảo qua, đã hòa chúng vào với cơ thể của Tiểu Y. Xèo. Ngay khi những hắc sắc quang điểm dung nhập vào cơ thể Tiểu Y, thì một cái ấn ký hoa sen đỏ thẫm cũng đồng thời ẩn hiện các đường vân hắc sắc, thoạt nhìn có vẻ rất tà dị. Y oa. Sau khi cắn nuốt hết quang điểm, Tiểu Y đột vươn tay, chộp một chảo vào hư không. Trong chớp mắt, một cái xoáy nước vô hình xuất hiện, năng lượng trong thiên địa ùn ùn hội tụ, sau đó chúng hóa thành những khối tinh thể ngũ sắc sặc sỡ, cuối cùng tất cả đều bị hút vào miệng Tiểu Y. Tiêu Viêm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, hắn cảm giác được những tinh thể này sau khi tiến vào cơ thể Tiểu Y liền phân giải thành năng lượng, cuối cùng bị hấp thu. Điều khiến hắn khiếp sợ chính là sau khi Tiểu Y hấp thu khối tinh thể thì một luồng năng lượng tinh thuần hiện ra bên trong người nó. Chuyện này, vẻ mặt ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt Tiêu Viêm. Tâm thần vừa động, hắn liền luyện hóa những năng lượng tinh thuần ấy thành đấu khí dung nhập vào cơ thể. Loại năng lượng này quả thật có thể chuyển hóa sao? Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên nhìn Tiểu Y trước mặt. Dòng năng lượng này xuất phát từ khối tinh thể ngũ sắc mà tên nhóc vừa cắn nuốt. Những thứ này đáng lẽ hắn không thể hấp thu, nhưng sau khi chạy qua thân thể Tiểu Y thì lại biến thành năng lượng tinh thuần cho hắn. Y oa. Tiểu Y đắc ý lắc cái đầu nhỏ, sau khi hấp thu khối năng lượng thì thân hình nó được điểm thêm chút màu hồng phấn, nhìn rất đẹp. Hơn nữa trong lúc mơ hồ, Tiêu Viêm nhận thấy hiện tại Tiểu Y đã mạnh hơn một chút thì phải. Cái tên này cũng có thể tu luyện nữa sao? Trong đầu vừa thoáng qua suy nghĩ này, trong mắt Tiêu Viêm chợt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Lực cắn nuốt đó đã khiến Tiểu Y giống như một cường giả có thể hấp thu năng lượng để thăng cấp. Nếu nói như vậy, thì chẳng phải sau này Tiểu Y sẽ càng ngày càng mạnh sao? Mà nó và hắn tâm thần tương liên, khi mà nó tăng lên thì Tiêu Viêm cũng tăng. Dường như mình đã có một tên lao công miễn phí và lại không biết mệt mỏi. Xem ra, đánh bậy đánh bạ mà kết quả thật không tồi. Tiêu Viêm vuốt cằm, hắn không có tí kinh nghiệm nào với việc làm sao để luyện hóa tử hỏa của hư vô thôn viêm, cho nên vừa luyện vừa nghĩ lung tung. Thế nhưng thể chất của dị hỏa đặc thù của Tiểu Y hoàn toàn có thể kế thừa năng lực chỉ thuộc về hư vô thôn viêm. Ha ha, xem ra lần tu luyện này của ngươi chơi đùa mà lại ăn thật nhỉ. Ngay khi Tiêu Viêm cảm thấy mừng thầm về thu hoạch lần này thì một thanh âm giả nua quen thuộc vang lên. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên thì thấy Dược lão đang cười híp cả mắt từ không trung tà tà hạ xuống mặt đất. Tiêu Viêm cười hỏi, trong liên minh không có vấn đề gì chứ ạ? Còn hồn điện thì có động tĩnh gì không hả lão sư? À, tất cả đều bình thường. Còn hồn điện sao? Sau khi chúng ta tìm thấy phân điện của chúng thì nhận được tin tức, chúng đã ba chân bốn cẳng chạy hết. Có lẽ chúng sợ chúng ta ra tay phá hủy phân điện. Dược lão vuốt râu cười nói. Bỏ chạy ư? Chân mày Tiêu Viêm nhíu lại, không biết vì sao hắn lại cảm thấy hành động của hồn điện có vẻ hơi quái dị. Chịu thiệt thòi lớn trong tay thiên phủ liên minh như vậy, với tính cách của chúng thì sao có thể nhẫn nhịn đến thế? Cảm thấy có điều kỳ quái phải không? Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm, Dược lão cười một tiếng thở dài. Ta đã từng nói, rất nhiều năm qua, hồn điện sưu tầm rất nhiều linh hồn cường đại. Tuy không biết là chúng đang âm mưu điều gì, nhưng nếu để chúng hoàn thành thì đối với chúng ta chưa chắc đã là điều tốt. Tiêu Viêm gật đầu đồng ý, lần giao phong này mặt mũi hồn điện coi như mất sạch. Vậy mà nội bộ của chúng không có chút động tĩnh, điều này làm cho người ta không thể phỏng đoán là cuối cùng chúng đang muốn làm gì. Chuyện này ta sẽ phái thám tử đặc biệt điều tra, hy vọng có thể nhận được một vài tin tức hữu ích. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, lòng hắn như đang có tảng đá đè nặng. Tuy rằng hiện tại hắn đã đạt tới ngũ tinh đấu thánh, thế nhưng lại không thể cứu được phụ thân đang bị giam trong hồn tộc. Hắn không dám xông vào, không phải là vì sợ mà là vì tiêu tộc không thể xảy ra bất kỳ sơ suất gì. Cứu phụ thân, chấn hưng yêu tộc, nếu không mười phần nắm chắc, hắn không thể mạo hiểm. Ngũ tình đấu thánh vẫn còn yếu lắm. Trong mắt của Tiêu Viêm lóe lên, với thực lực hiện giờ hắn đã không còn sợ hồn điện, nhưng nó thì cũng chỉ là một thế lực ngoại môn mà thôi. Địch nhân chân chính của hắn là con quái vật quỷ bí nhất đại lục, hồn tộc. Ngũ tình đấu thánh đã là cường giả đỉnh cao ở những địa phương khác, nhưng nếu mà muốn chống lại hồn tộc thì không đủ. Năm đó Tiêu Huyền với thực lực cửu tinh đấu thánh mà cũng phải ngã xuống trong tay hồn tộc, chỉ là ngũ tinh thì e rằng không ruội nơi nổi sóng gió gì. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Viêm lại không khỏi trầm xuống. Hiện giờ hắn không thể tiếp tục gia tăng thực lực. Tịnh liên hiệu hỏa, yêu hỏa đã tới tay, hư vô thôn viêm xếp hạng 2 thì sợ rằng đã rơi vào tay hồn tộc. Còn lại dị hỏa kia ư? Tiêu Viêm cười khổ, loại này chỉ ngại cho hai chữ thần vật cũng không thể hình dung. Muốn lấy được nó thì coi như nằm mơ giữa ban ngày. Dị hỏa đó chỉ sợ không thể nghĩ tới nữa. Tiêu Viêm than nhẹ một tiếng, trong lòng chợt lóe linh quang. Bàn tay hắn nắm lại rồi mở ra, một khối ngọc phiến mang hơi thở cổ xưa xuất hiện. Cổ ngọc với những đường vân thần bí ở trung tâm xuất hiện một vài điểm sáng, đó là linh hồn ấn ký của phụ thân. Cổ ngọc này đương nhiên chính là đà xá của đế ngọc mà cổ tộc và hồn tộc đang muốn chiếm đoạt. Dược lão thấy Tiêu Viêm đột nhiên lại lấy đà xá cổ đế ngọc ra thì hơi ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tiêu Viêm nhẹ vuốt ve những điểm sáng trên cổ ngọc, sự áy náy dâng lên trong lòng. Phận làm con mà lại trơ mắt nhìn cha chịu khổ trong hồn tộc. Con thật là bất hiếu. Phụ thân, Viêm Nhi không bao giờ bỏ rơi người. Chỉ cần con có thực lực đi hồn tộc, con sẽ giải cứu người ngay tức khắc. Tiêu Viêm bậm môi thầm nghĩ, một lát sau hắn hít một hơi thật sâu, cố đè nén cảm xúc đang dâng trào. Đả xá cổ đế ngọc quan hệ đến đả xá cổ đế động phủ, chỉ là cổ ngọc đã bị chia làm 8 miếng, nếu muốn gom lại không phải là chuyện dễ dàng. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe sáng, trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh. Đó là một thế giới đầy nham thạch nóng bỏng, nơi mà hắn đã gặp thiên hỏa tôn giả. Sâu dưới lòng đất nội viện của Già Nam Học Viện là nơi mà lần đầu tiên Tiêu Viêm cảm thấy dị động của đả xá cổ đế ngọc. Bây giờ nghĩ lại thì hình như đám sinh vật trong nham tương kia đang bảo vệ một vật nào đó. Có thời gian, nhất định phải tới đó một lần nữa. Tiêu Viêm chìm vào trong suy nghĩ nặng nề, Dược lão bất đắc dĩ lắc đầu. Ông hò khẽ một tiếng rồi đưa ra một quyển trục làm bằng da thú. Đây là quyển trục truyền tin của cửu U Địa Minh Mãng tộc, con xem chút đi. Là yêu minh sao? Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, sau đó chậm rãi mở ra đọc với vẻ nghi ngờ. Một đống chữ màu đỏ hiện ra. Yêu hoàng đột kích, cửu U hoàng tuyển có dị biến. Tiêu Viêm đột nhiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm, một khí tức đáng sợ từ sau thác nước tràn ra, cắt ngang cả dòng nước đang đổ xuống. Thải Lân gặp chuyện. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện của ngày hôm nay ở đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại ở trong những phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.